Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thôi đi về em tìm về nơi chốn bình yên, cảm nghĩ nỗi nhớ cứ mãi theo anh

rất nhiều. Hứa với em đi hẹn cả cuộc đời, trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu, trọn đời tình nghĩa vui thế, đến hết đời tình vẫn như xưa. Cảm ơn em. Tình thương đó là tình phụ thế, cả cuộc đời không thay thế. Trong lòng người yêu vài câu luyến thương, hân hoan hôn như nở hoa trong chờ hồi ấm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thêm hồng.

không ồn ào và cũng không ầm ĩ, dầm đồng lào nhưng mà sống giờ nghĩ. Nhưng là được chơi cùng huynh đệ thì thôi, nó cứ phải gọi là hợp lý. Missing game mình on the mic, điều tôi muốn nói không có gì đâu, chỉ có tình yêu dành cho đồ tộc và khoái một mấy tặng trẻ trâu. Bao năm cây cuốc đã nhiều, lương 7-8 triệu vẫn ngồi livestream, ăn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã vùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi đô nét vì tết đô nét. Đã nhiều lần 7-8 triệu vẫn ngồi lại chi mặt nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiếp tục âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Hôm nay vẫn sống đồ xưa, vẫn đợi đồ đẹp vì chưa có tiền.

ra đi. Con tim anh dường như khép lại, và anh chẳng dám yêu ai, vì anh mang bao vết đau chưa tàn phai. Anh không hiểu tại vì sao anh không hiểu từ lúc nào em nói thay đổi. Anh đã vì không bận tâm, anh đã cố gắng từng từ che giấu đi đau anh. Đừng bắt anh phải nhìn em đang cùng ai vui tay trong. Tình yêu đã đến trong

rằng bên nhau mãi mãi là bao lâu, mà sao em chẳng thấy tương lai đâu là hạnh phúc. Đã có lúc anh từng nghĩ đến những ngày